Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chan đọc truyện ngôn tình được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Hôm nay Chan xin gửi tới các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Phu Quân Kiềm Chế Chút của tác giả Tô Hành Nhạc. Các bạn đừng quên bình luận để chia sẻ cảm xúc khi nghe truyện, like, share video để giúp kênh truyện phát triển hơn, đăng ký kênh để cập nhật truyện mới mỗi ngày. Các bạn có thể donate cho Chan qua số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal và số ví Momo. Chan xin cảm ơn và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 17. Bánh bao Hoàng Liên không thể không có vị. Bùi Cẩn và Nhan Thế Ninh từ trong phủ quốc công đi ra, chui vào xe ngựa, đều tự thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn nhau cười. Nhan Thế Ninh nhìn thấy khóe mắt Bùi Cẩn có chút mệt mỏi hỏi, các ngươi ở bên trong nói gì thế? Bùi Cẩn kéo kéo thắt lưng nói, chỉ là việc nhà việc nước thôi. Nhan Thế Ninh thấy hắn không muốn nhiều lời, cũng không hỏi nữa. Dù sao nàng cũng có thể đoán ra được, chuyện bọn họ nói sẽ không ngoài thu nguyệt và đoạt vị. Đến khi hai người trở về phủ thì trời cũng đã tối đen như mực. Nhan Thế Ninh mệt mỏi cả ngày, nghe nha hoàn nói nước ấm đã chuẩn bị xong liền đi rửa mặt, mà Bùi Cẩn lại mài đao xoèn xoẹt đi về phía phòng thuốc của Bắc Đầu. Bắc Đầu đang cởi y phục chuẩn bị đi ngủ, nghe thấy tiếng người đi vào vội vàng xoay người lại, ai ngờ lại bị một phát tóm lấy vạt áo. Là người đưa tin? Bùi Cẩn nhìn hắn đôi mắt vô cùng lạnh lẽo. Nghe nói hai người Bùi Cẩn bị phủ quốc công mời tới, Bắc Đầu liền biết sự việc này không thể che giấu được nữa, nên cũng đã có sự chuẩn bị cho cơn thịnh nộ của Bùi Cẩn. Hắn kéo rớt tay của Bùi Cẩn, vuốt lại vạt áo nói, đã biết còn hỏi làm gì? Bùi Cẩn thấy hắn tự tiện hành động mà còn bình tĩnh ung dung như vậy, giận đến mức bật cười. Sau khi cười xong, cũng nguôi ngoai đôi chút, ngồi xuống ghế dựa, không hề nói chuyện, chỉ nhìn hắn. Bắc Đầu bị nhìn đến phát cáu, nói, người chậm chạp không hành động, ta chỉ có thể mượn tay người khác mà thôi. Uy quốc công yêu thương chân quý phi nhất, nếu biết hoàng hậu là thủ phạm, nhất định sẽ nghĩ cách đối phó bà ta. Bùi Cẩn nghe ra ý tại ngôn ngoại của hắn, từ chối cho ý kiến cười nói, mưu tính của ngươi rất khá, đáng tiếc là vẫn phải đi một vòng tròn. Khi ngươi muốn mượn đao giết người, người khác cũng mượn đao giết người. Bắt đầu, ngươi lại cho uy quốc công cơ hội buộc ta phải hợp tác đối phó với hoàng hậu. Bắc Đầu nhìn ánh mắt sáng rực của hắn, lòng cứng lại có chút dao động, nhưng rất nhanh ánh mắt lại trở nên kiên quyết. Như vậy cũng tốt, ngươi cứ hợp lực với uy quốc công đối phó hoàng hậu đi. Bùi Cẩn thấy trách nhiệm của hắn sâu như vậy thì vỗ trán, lúc trước ngươi để cho ta và uy quốc công hợp tác với nhau, lúc đó ngươi không biết uy quốc công có toan tính khác thì thôi, bây giờ ngươi cũng biết chuyện tuyệt tử tán, vậy mà ngươi vẫn để ta hợp tác với bọn họ. Huống chi, ngươi nên hiểu tính cách của ta. Ta không thích người khác khống chế mình làm việc. Thù của chân quý phi ta sẽ báo, nhưng ta sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào gây cản trở cho ta. Bắt đầu hít sâu một hơi, im lặng, sau một lúc lâu lại nói, cho dù là uy quốc công lợi dụng ngươi thì đã sao? Ngươi lại không thể lợi dụng ông ta ư? Ông ta xem ngươi là con rối, chẳng lẽ ngươi cũng mặc kệ? Với tài trí của ngươi, cho dù có là uy quốc công đa mưu túc trí, đợi đến lúc đó hiều chết về tay ai cũng chưa biết được đâu. Người muốn ta bí quá hóa liều sao? Bùi Cẩn cười đến mức đùa giỡn, có gì là không được? Bắt đầu đáp dứt khoát. Bùi Cẩn sau khi ngửa mặt lên trời cười nói, ta không thích có bất cứ chuyện gì gây nguy hiểm cả. Thật không? Lúc bắt đầu nói lời này, mặt cũng không chút biểu cảm, nhưng lại lập lòe dưới ánh nến, khiến người ta tự dưng có cảm giác rất quỷ mị, còn giống như mang theo chút giễu cợt. Bùi Cẩn rất nhạy cảm, nhìn ánh mắt của hắn mang theo sự tìm tòi nghiên cứu. Bắt đầu từ trong bóng dâm đi ra, nhìn Bùi Cẩn nói, người không thích có bất cứ chuyện gì nguy hiểm, vậy lúc trước vì sao lại cứu ta? Lời này vừa nói ra, bầu không khí như ngưng lại. Bắt đầu năm đó cả nhà bị tịch thu tài sản, giết hết người phạm tội, là Bùi Cẩn đã cứu hắn từ trong biển lửa, sau đó che giấu hắn cho tới bây giờ. Bùi Cẩn hành động lần này là chống lại triều đình. Bắt đầu nhìn hắn hồi lâu không đáp, khóe miệng khẽ cong lên, giống như là sự đắc ý khi nhìn thấu được thiên cơ. Người nói người không quan tâm đến ngôi vị hoàng đế, nhưng vì sao ngươi phải cứu một tội nhân như ta? Chẳng lẽ chỉ là vì năm đó ngươi đã cứu một mạng người sao? Bùi Cẩn, ngươi quá cẩn trọng, sẽ không vì lý do đó mà cứu ta. Ngươi cứu ta thật ra là vì vàng bạc mà Thịnh gia ta đã cất giấu thôi. Có những chuyện đó ngươi có thể chống lại bọn tư sản mới có thể giành lấy ngai vàng quý báu đó. Bắt đầu nhìn Bùi Cẩn chỉ cười mà không đáp, trong lòng có chút bất an, nhưng hắn vẫn nói tiếp. Những lời này hắn đã giấu trong lòng từ lâu lắm rồi, Thái độ của Bùi Cẩn mãi vẫn không xác định được, khiến hắn càng thêm bất an. Hắn muốn nói ra hết mọi chuyện, hắn muốn Bùi Cẩn cho hắn một câu trả lời. Nhưng mà, cho dù ngươi cứu ta chỉ vì của cải Thịnh gia, ta vẫn nguyện ý, hai tay dâng lên, chỉ cần ngươi giúp ta trừ bỏ đám người của Hoàng hậu, ta bằng lòng, dồn hết tất cả để tương trợ. Nói xong, bắt đầu nhìn chằm chằm Bùi Cẩn, không tha bất cứ biến hóa cảm xúc nào của hắn. Nhưng mà, Bùi Cẩn vẫn không nói gì, chỉ đón lấy ánh mắt của hắn, không né tránh, khóe miệng khẽ nhếch. Trong phòng lại một hồi yên tĩnh, lách tách. Bỗng nhiên, bên ngoài trời đổ mưa, chút xuống mái hiên phát ra những âm thanh tí tách. Gió thổi qua, một giọt mưa bị thổi vào đáp trên mặt Bùi Cẩn. Hắn nhẹ nhàng lau đi, đứng lên đóng cửa sổ lại, sau đó xoay người cười nói. Nếu như ta nói, ta cứu ngươi thật sự chỉ vì ngươi đã cứu ta thì sao? Bắt đầu ngẩn ra, hắn muốn nhìn ra thật giả trong giọng điệu và dáng vẻ của Bùi Cẩn, nhưng kết quả vẫn là phí công. Người này chính là chính tà khó phân, thật giả khó đoán, là người khó nhìn thấu nhất trong những người hắn đã biết. Ngoài ra, người của Thịnh gia đã chết hết rồi, ngươi là Bắc Đầu, đừng quên. Bùi Cẩn nói xong khẽ cười, Bắc Đầu đứng tại chỗ, thật lâu vẫn không thể nhúc nhích. Mặc dù Bùi Cẩn cười rất ôn hòa, lời nói cũng rất hờ hững, nhưng lại làm cho hắn có một loại cảm giác bị áp bách khó hiểu. Loại cảm giác này tựa như quần lâm thiên hạ. Đột nhiên hắn cảm thấy mình nên sửa chữa một chút. Có chuyện này ta muốn nói với ngươi. Chuyện gì? Về sau, ta đã nghiên cứu kỹ hơn, phát hiện ra độc âm quỷ trong cơ thể Vương Phi, không cần phải đợi đến nửa tháng, 7 ngày là được rồi. Vẻ mặt của Bắc Đầu có hơi mất tự nhiên. Bùi Cẩn hí mắt nhìn kỹ, bỗng nhiên tiến lên nắm chặt vạt áo hắn một lần nữa. Hóa ra là ngươi cố tình gạt ta. Bùi Cẩn nhìn trời, không phải hắn cố ý, là hắn đặc biệt cố ý. Ai bảo không có chuyện gì lại chạy tới đây gây sự làm gì? Bùi Cẩn thấy thế, hùng hăng đấm hắn một quyền. Quá đáng giận mà. Người đối với Vương Phi quả thật là không bình thường. Bắt đầu ôm ngực nói. Lúc này Bùi Cẩn mới nở nụ cười chân thật. Hiển nhiên rồi. Bắt đầu hít sâu một hơi nói. Chẳng trách năm đó ngươi lại bày mưu với Doanh tiểu thư. Bùi Cẩn ngẩn ra, sau đó nói. Đó không phải là ta bày mưu. Thật ra, ta rất muốn biết rốt cuộc là nàng ta chết như thế nào. Bùi Cẩn cười, chờ sau khi ngươi chết, nếu gặp được nhau dưới âm tảo địa phủ có thể hỏi nàng ta rồi. Nói xong, đẩy cửa đi ra. 6 năm trước, Diên Đế chỉ hôn, Bùi Cẩn cưới đích nữ Tôn Ngọc Doanh của Lại Bộ Thượng Thư. Trong yến tiệc, Bùi Cẩn luôn bắt chuyện trước. Nhưng Tôn Ngọc Doanh vẫn luôn lạnh nhạt, sau vài lần tiếp xúc vẫn là như vậy. Rất nhanh Bùi Cẩn đã biết nguyên nhân Tôn Ngọc Doanh lạnh nhạt như vậy. Đó là nàng ta muốn làm hoàng hậu. Gả cho một hoàng tử không được sủng ái, rất không cam lòng. Sau khi Bùi Cẩn hiểu rõ, bình tĩnh ung dung giữ khoảng cách. Sau đó vào một ngày nọ, Bùi Cẩn cùng Lại Bộ Thượng Thư đi ngang qua Tử Trúc Lâm, vô tình phát hiện ra Tôn Ngọc Doanh đang dụ dỗ Bùi Chương. Sau đó Tôn Ngọc Doanh đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo, không qua vài ngày đã hương tiêu ngọc vẫn. Bùi Cẩn đi qua hành lang, nỗ lực nhớ tới dáng bộ của Tôn Ngọc Doanh, nhưng lại nghĩ đến câu nói của Lại Bộ Thượng Thư. Cảm tạ Cửu Điện Hạ đã vì lão phu che giấu chuyện này trước mặt bệ hạ. Ngày sau Cửu Điện Hạ có việc gì cần cứ nói. Bùi Cẩn nhìn màn mưa dày đặc, cười buồn bã. Đó thật sự không phải là mưu kế của hắn. Hắn chỉ biết tin này sau khi Thượng Thư Đại Nhân mất mà thôi. Hắn chỉ muốn từ chối hôn sự này, cũng không ngờ Thượng Thư Đại Nhân lại buộc con gái nhà mình phải tự sát. Còn về vị thất ca của hắn, trong mắt hắn ta, phụ nữ trong thiên hạ chỉ chia làm 2 loại. Một là loại có thể lợi dụng được, hai là loại không thể lợi dụng được. Mà Tôn Ngọc Doanh rất đáng tiếc là loại thứ hai, cho nên đối với cái chết của nàng ta, căn bản hắn chưa từng để ở trong lòng. Kẻ mãn nguyện, thường vui vẻ. Bùi Cẩn nói xong những lời này liền đẩy cửa vào phòng ngủ, sau đó ôm chầm lấy Nhan Thế Ninh đang ăn điểm tâm trên giường. Thì còn 4 ngày nữa thôi. Nhưng lúc hắn sắp hôn lên mặt nàng, nàng đã rửa mặt súc miệng rồi, sao trên mặt vẫn còn son phấn vậy hả? Nàng bôi phấn lên cổ làm gì? Nhan Thế Ninh nhìn hắn lè lưỡi, cười gian xảo. Bùi Cẩn hiểu ra, trong mắt híp lại, khóe miệng nhếch lên, nắm lấy mắt cá chân của nàng kéo lại gần, bồng lên. Vừa đúng lúc, vi phu vẫn chưa rửa mặt, chúng ta tắm uyên ương thôi. Trong phút chốc, khuôn mặt Nhan Thế Ninh đã tái mét. Bùi Cẩn ngậm vi thương cười nói, cái này gọi là đạo cao một thước, mà cao một trượng. Quái! Nhan Thế Ninh ôm lấy cột giường, sống chết không chịu buông tay. Bùi Cẩn thấy bộ dạng nàng mím miệng rất đáng thương, buông tay. Không tắm chung cũng được, nàng hãy ngoan ngoãn rửa sạch son phấn trên mặt đi. Nhan Thế Ninh như được đặc xá, vội vàng chạy xuống giường đi rửa mặt. Bùi Cẩn rối rắm lắc đầu, vẫn còn 4 ngày, quá dài đi. Nếu không phải sợ chơi lửa có ngày chết cháy, hắn đã sớm kéo nàng đi tắm uyên ương rồi. Nghĩ nghĩ, hắn lại đứng dậy đi đến bàn trang điểm bên cạnh, vờ hết toàn bộ phấn son dầu mỡ trên đó. Hừ hừ, ta xem sau này nàng còn bôi cái gì nữa. Nhan Thế Ninh bó chặt chăn, nằm sắp ngủ, mặt xoay vào trong cũng không thèm nhìn bộ dáng đáng đánh đòn của người kia. Bùi Cẩn chống đầu cười nói, nàng nằm sấp như vậy, ngực bị đè bằng phẳng hết rồi kìa. Nhan Thế Ninh giả chết không đáp. Bùi Cẩn kéo chăn qua, di chuyển tới, cuốn nàng lại gần, một tay tiến vào trong áo lót. Cuối cùng, Bùi Cẩn chui vào trong, ngậm chặt chỗ mềm mại của nàng. À, nàng bôi cái gì lên đó vậy hả? Nhan Thế Ninh nhìn hắn nhảy xuống giường tìm nước, cười đến mức rạng rỡ. Không có gì, Hoàng Liên thôi. Hừ, nàng đợi đấy. 4 ngày sau, xem ta trừng phạt nàng thế nào. Nhan Thế Ninh nhìn bộ dáng hổn hển của hắn, cười sằng sặc không dứt. Thậm chí đêm hôm đó đã mơ một giấc mơ rất đẹp. Nhưng mà đến khi một ngày lại một ngày trôi qua, nàng phát hiện ra ánh mắt của thằng nhãi Bùi Cẩn này càng lúc càng tà ác. Cứ như vẻ, dường như sắp xảy ra đại sự gì đó. Chương 18. Tên phá của trầm mê nữ sắc. Mấy ngày nay, Bùi Cẩn đích thực đã cảm nhận được cái gì gọi là sống một ngày như bằng một năm. Hắn bóp tay đếm qua từng ngày, thế nên đợi đến ngày trung thu tháng 8 thì hắn lại nảy sinh ra một loại cảm giác không chân thật. Bắt đầu là hôm nay phải không? Sáng sớm, Bùi Cẩn đã chạy tới phòng thuốc hỏi bắt đầu. Bắt đầu im lặng nhìn hắn không đáp lại. Mỗi ngày ngươi đều tới hỏi một lần, là muốn náo loạn hả? Bùi Cẩn tự nhếch mép cười, chưa từng thấy dáng vẻ im lặng của bắt đầu. Đợi đến khi một bình sứ được đưa tới mới hồi hồn. Đây là gì? Mở ra nhìn thấy bên trong là những viên thuốc màu nâu. Thuốc ngừa thai. Bắt đầu đáp, bình nhỏ trong tay đột nhiên nặng hơn. Nụ cười trên mặt Bùi Cẩn cũng cứng đờ. Bắt đầu liếc nhìn hắn nói, nếu ngươi đã không quan tâm đến vị trí kia, nhất thời cũng không cần nóng lòng có con đâu nhỉ. Hoàng tử có liên quan đến ngôi vị hoàng đế. Hoàng hậu hạ âm quỳ là vì để Nhan Thế Ninh khó có thể sinh con nối dõi. Thế nên nếu Nhan Thế Ninh thật sự mang thai, chỉ sợ sẽ gặp phải nguy hiểm. Điều đó làm sao Bùi Cẩn không biết. Nhìn Bùi Cẩn chậm rãi cất bình sứ, bắt đầu lại sâu kín nói thêm một câu. Quên nói với ngươi, thuốc có 3 phần độc, dùng một thời gian dài sẽ gây tổn hại cho cơ thể. Trong phút chốc, khuôn mặt Bùi Cẩn liền sệ xuống trầm tĩnh nói, ngươi là cố ý. Sớm không nói, muộn không nói, lại chờ sau khi hắn đợi cả một thời gian dài rồi đổ một gáo nước lạnh lên đầu hắn. Thật là quá tàn nhẫn mà. Bắt đầu không thèm đếm xỉa tới ánh mắt ai oán của hắn, cầm lấy bột thuốc đã nghiền xong, không chút biểu tình bay đi. Vẻ mặt buồn bực trở về phòng, nhìn thấy Nhan Thế Ninh đang xoa cần cổ đi ra, vừa đi vừa hung hăng trợn mắt nhìn hắn. Chỉ như vậy, Bùi Cẩn lại nở nụ cười. Hi hi, đêm qua hắn lại giày vò nàng đến nửa đêm, kìm lòng không đậu đã mút vài vết đỏ lên cổ nàng. Nghĩ đến cái giọng, nàng thở dốc ở dưới thân mình xin khoan thứ, Bùi Cẩn lại cảm thấy một thứ gì đó thức tỉnh. Thực sự là nghẹn đủ lâu rồi mà. Huynh còn cười à? Cung yến trung thu hôm nay, huynh bảo ta lấy gì che đây? Nhan Thế Ninh nói, đi đến cạnh bàn, bưng chén cháo gà xé sợi đã để nguội lên uống. Uống được một nửa, cảm thấy không có khẩu vị, lại đặt xuống. Mặc một bộ cao cổ là được rồi. Nói xong, Bùi Cẩn cảm thấy hơi đói, thuận tay cầm nửa chén cháo lên uống. Nhan Thế Ninh trợn mắt. Này, cái đó ta uống qua rồi. Bùi Cẩn liếm môi dưới, cười đến mức yêu nghiệt. Nước bọt sao? Chút nước bọt ấy vốn không đủ để nhắc tới. Nhan Thế Ninh nghĩ tới mỗi đêm hắn đều hôn mình thiếu chút nữa thì nghẹt thở, xấu hổ đỏ mặt, không nói gì nữa. Đợi chút, quan trọng không phải là nước bọt. Một vương gia như huynh mà lại ăn cơm thừa của phụ nữ mới là chuyện quan trọng đó. Lúc này, ngoài cửa có nha hoàn bẩm báo. Vương gia, vương phi, Tô Thị mang y phục đến rồi. Tô Thị may y phục ngoại trừ y phục của cung đình thì bà là người may y phục đẹp nhất thiên hạ. Đương nhiên, lúc nào đó hắn ta lại muốn may một xiêm y cao hơn cả cung đình, tỉ như hiện tại. Bùi Cẩn lấy ra một xiêm y trong hộp gỗ tinh xảo nói, đến thử xem có vừa người không. Nhan Thế Ninh nhíu mày, đây là của ta sao? Bùi Cẩn cười nói, chẳng lẽ là của ta? Nhan Thế Ninh run run mở ra, chỉ thấy một dải tơ lụa hoa lệ màu xanh nhạt, khẽ động liền giống như ngàn sóng dao động, Lại vì màu sắc hơi chìm, tránh khỏi phô trương quá mức, nên chỉ còn lại sự xa hoa khiêm tốn. Những đường thêu cạnh góc vừa tinh xảo vừa trong sáng, làm cho cả bộ xiêm y càng thêm thanh nhã. Nhàn Thế Ninh chưa bao giờ thấy bộ xiêm y nào đẹp đến vậy, dù là cố gắng kiềm chế, nhưng kinh diễm trong đôi mắt vẫn không thể nén được. Bùi Cẩn thấy thế, cười nói, đây là bộ thứ nhất, sau này sẽ còn rất nhiều. Nhàn Thế Ninh ngẩng đầu, ánh mắt nghi ngờ. Bùi Cẩn không muốn nhiều lời, chỉ nói, nhanh thay đi, cung yến đêm nay nàng sẽ mặc bộ này. Nhìn Nhan Thế Ninh khấp khởi mừng thầm, chạy vào trong phòng thay y phục, lòng Bùi Cẩn ấm áp ngứa ngứa. Hắn lẩm bẩm, ta đã nói rồi, một ngày nào đó ta sẽ cho nàng một bộ xiêm y đẹp nhất trên đời. Lúc đó Nhan Thế Ninh 12 tuổi, không giống lúc 6 tuổi chỉ biết ăn chơi và ngủ. Lúc nàng đi qua phường may y phục thì bước chậm lại, trong mắt là sự khát khao dễ nhận thấy. Nhưng khi đó Dung Thị không cầm bạc từ kinh thành đưa tới. Số bạc bà kiếm cũng chỉ đủ để duy trì được chi tiêu trong nhà, không thể mua sắm bất cứ thứ gì khác. Cho nên Nhan Thế Ninh chỉ có thể mặc những bộ quần áo mộc mạc mà thôi. Mà lúc đó, Bùi Cẩn chưa được phong vương. Không nhà, không tiệm, chỉ có tiền tiêu vặt hàng tháng. Mà số tiền đó cũng đã sớm dùng để mở rộng mối quan hệ rồi. Không còn cách nào để trích ra mua những bộ quần áo ấy được. Nên hắn chỉ có thể nói, cô cứ chờ đi, một ngày nào đó ta sẽ cho cô xiêm y đẹp nhất trên đời này. Đương nhiên lúc đó, Nhan Thế Ninh nghe vậy chỉ là nhanh nhẹn liếc mắt. Ai thích chứ? Nhan Thế Ninh cài một cái cúc áo long phượng cuối cùng trên cổ, vừa muốn xoay người đã phát hiện Bùi Cẩn đang dựa vào cửa, ôm tay cười đến mức khuôn mặt nheo nheo. Huynh vào lúc nào vậy? Nàng cả kinh nói, không phải khẩn trương như vậy, cũng không phải là chưa nhìn thấy đâu. Đâu chỉ nhìn, sờ cũng đã sờ rồi. Nói xong Bùi Cẩn rất bỉ ổi xoa xoa tay. Nhàn Thế Ninh nổi hết cả da gà, vẫn nên chuyển đề tài. Bộ y phục này huynh dặn người ta làm cho ta ư? Bùi Cẩn gật đầu. Vậy làm sao huynh biết số đo của ta? Bộ y phục này cũng thật là vừa vặn. Bùi Cẩn tiếp tục xoa tay. Ta nói rồi, ta đã sờ hết rồi, làm sao lại không biết số đo của nàng? Đi chết đi! Hi! Bùi Cẩn tiếp tục cười bỉ ổi, trong lòng nghĩ. Biết số đo của nàng thì quá đơn giản, lấy quần áo của nàng so ra chẳng phải sẽ biết hay sao? Vô duyên vô cớ lại may xiêm y cho ta làm gì? Sau khi bình tĩnh lại, Nhan Thế Ninh ngồi xuống hỏi. Bùi Cẩn nhíu mày nói thẳng, thì những bộ khác của nàng quá xấu, ta sợ nàng bứt hết thôi. Nhan Thế Ninh cười chen vào, vậy cũng thật là áy náy. Nói hay lắm, bổn vương từ trước tới giờ vẫn rất khoan dung. Nhưng mà, Nhan Thế Ninh nghía hắn nói, y phục này rất quý đúng không? Y phục của Tô Thị may trước giờ luôn đắt đỏ. Lần trước Nhan Thế Tịnh đặt mua một bộ mà tốn cả gần nửa năm bổng lộc của Nhan chính, mà bộ xiêm y này vừa thấy đã biết là tốt hơn bộ kia của Nhan Thế Tịnh nhiều. Ái phi đang tiếc bạc thay cho vi phu sao? Không cần không cần, chỉ cần ái phi vui vẻ, vi phu có tán gia bại sản cũng bằng lòng. Bùi Cẩn nói rất hùng hồn. Nhan Thế Ninh rất nghi ngờ, chẳng lẽ Bùi Cẩn có rất nhiều tiền ư? Nhưng theo nàng biết thì gia sản của Bùi Cẩn cũng không có bao nhiêu. Mà lúc tin tức Bùi Cẩn một lần tiêu hao tiền tích cóp trong 3 năm để đặt mua quần áo trang sức cho Nhan Thế Ninh truyền vào tai những người khác, phản ứng của mọi người đều không giống nhau. Nhan chính cảm thấy rất nhức nhối, Nhan Thế Tịnh thèm muốn ghen ghét. Thất vương cười lạnh, trầm mê nữ sắc, tên phá của. Mà bên trong thâm cung, người đàn ông mặc quần áo màu vàng sáng nghe xong lời bẩm báo, cười như không cười. Đứa con này của ông càng ngày càng không thể nhìn thấu rồi. Tiêu hết tiền bạc, rốt cuộc là nó muốn làm gì đây? Bùi Cẩn chẳng muốn gì cả, hắn chỉ muốn làm cho Nhan Thế Ninh thật đẹp, áp đảo tất cả. Đặc biệt là lại được một tay hắn tạo ra. Cho nên lúc hắn mang Nhan Thế Ninh tiến cung, nhìn những ánh mắt kinh diễm xung quanh, hắn cười đến mức dịu dàng ấm áp. Đương nhiên, Nhan Thế Ninh cũng cười rất rụt rè. Váy dài màu xanh nhạt làm lộ ra dáng vẻ thướt tha mềm mại của nàng. Đóa hoa màu vàng nhạt đường thêu trên nền bạc của chiếc áo càng làm nổi bật lên làn da trắng ngần trong suốt, cùng với cây châm ngọc bích cài lên mái tóc đen mượt. Trong mắt mọi người chỉ cảm thấy Nhan gia đại tiểu thư khép kín ở góc phòng ngày xưa đã thay da đổi thịt, biến thành một người khác. Các vương tôn quý tộc trẻ tuổi khác thì trợn trừng hai mắt không thể tin được, những danh môn khuê tú thì thầm cắn răng nắm chặt khăn tay. Từ khi Nhan Thế Ninh đến kinh thành vẫn luôn khiêm tốn chịu đựng, bỗng dưng trở thành tiêu điểm của mọi người, lòng lại có chút khẩn trương. Có trời mới biết hôm nay nàng chỉ muốn làm một bức tường, vui chơi ăn uống cho hết buổi tiệc mà thôi. Ai ngờ Bùi Cẩn lại làm nàng thành cái bộ dáng như vậy. Tuy là rất đẹp, nhưng đó cũng không phải là tác phong trước giờ của nàng mà. Nhưng mà, cho dù lòng nàng có khó chịu muốn chết, thì vẫn trưng ra vẻ mặt bình thản ung dung như thường. Buổi trường từ rất xa đã trông thấy bọn họ, sau khi hai mắt sáng lên, liền đi tới đối diện. Mấy ngày không gặp, cửu đệ sôi nổi hơn nhiều rồi. Thật sự là người có việc vui thì tinh thần cũng sảng khoái hơn. Mặc dù Bùi Chương nói Bùi Cẩn nhưng ánh mắt lại vô ý dừng trên người Nhan Thế Ninh, trong mắt còn có chút hối hận mơ hồ. Bùi Cẩn nhìn vào mắt cười đến mức tự nhiên. Thất ca nói phải. Nhan Thế Ninh nghe hai huynh đệ bọn họ bằng mặt không bằng lòng nói chuyện, chỉ cảm thấy thật không thú vị. Liền sang bên cạnh đứng, đột nhiên phát hiện váy của mình bị kéo, cúi đầu chỉ thấy một đứa bé trai mặc quần áo màu vàng nhạt, không biết từ đâu chui ra. Nó đang dùng đôi tay nhỏ bé lôi kéo mình. Nhan Thế Ninh vừa trông thấy đã rất yêu thích. Đứa bé này khoảng 2-3 tuổi, trắng trẻo, mập mạp, đôi mắt tròn căng, đang nhìn chằm chằm nàng. Miệng còn gọi, y y. Ai vậy nhỉ? Nhan Thế Ninh còn chưa kịp hỏi, từ trong bụi hoa lại có thêm một bé gái chạy tới. Lung đến trước mặt nàng, liền kéo đứa bé kia ra, còn hung hăng nói, trốn mèo, ngươi lại chạy loạn, không nghe lời. Đứa bé trai không đứng vững, đặt mông ngồi xuống đất. Trên đất là một bụi cỏ, mông của nó lại mềm, ngã cũng không đau. Nhưng nghe giọng điệu giáo huấn của cô bé thì lại mím mím môi khóc lên. Vừa khóc liền thu hút sự chú ý của Bùi Cẩn. Tiểu thập tam, hắn đi tới ôm lấy đứa bé, phủi bụi trên quần áo cho nó. Sao đệ lại ngồi đây? Nhan Thế Ninh chợt ngẩn ra. Đứa nhỏ này là đệ đệ bé nhỏ của Bùi Cẩn, thập tam hoàng tử Bùi Kha. Trời ơi, lần trước tiến cung thỉnh an, La Phi mang thai không tới, cho nên Nhan Thế Ninh cũng không thấy mẹ con nhà này. Vân Tuệ, Bùi Chương thấy cô bé thì lạnh lùng quát lên một tiếng. Cô bé liền thu hồi lại dáng vẻ kiêu ngạo. Phụ vương. Lúc này lại có mấy phu nhân chạy tới, dẫn đầu là mẫu phi La Thị của hoàng tử thập tam và thất vương phi Cố Thị. La Phi thấy tiểu thập tam không có chuyện gì, thở phào nhẹ nhõm. Sao con lại chạy loạn như vậy? Không phải đang chơi với tiểu Vân Tuệ sao? Hóa ra, ban nãy bà ấy đang đưa tiểu thập tam ngắm cảnh trong hoa viên, tình cờ gặp thất vương phi mang theo Bùi Vân Tuệ. Thế nên để cho hai đứa bé cùng chơi với nhau, bọn họ lại nói chuyện phiếm. Dù sao cũng có nha hoàn trông chừng. Không ngờ, chưa được bao lâu, hai đứa bé chui vào trong núi giả lại không thấy trở ra, làm cho bọn họ quýnh cả lên. Đánh, đánh! Tiểu thập tam nhìn Bùi Vân Tuệ, mím miệng nói. Nó rất muốn cáo trạng, nói ban nãy cô ta đã đánh nó. Nó muốn trốn nên mới chạy lung tung. Nhưng nó nói chuyện lại không được rõ ràng, vì thế chỉ có thể trợn mắt mà nhìn. Đúng là oan ức mà. Tiểu Vân Tuệ là trứng thối, lúc nào cũng cõng lên người đánh nó. Hu. Bùi Vân Tuệ nói chuyện lưu loát hơn nó nhiều. Thấy nó cố gắng cáo trạng mình thì trừng mắt hạnh cả giận nói. Người nói lung tung, không có. Tiểu thập tam sợ đến mức rút vào lòng Bùi Cẩn. Nhan Thế Ninh cảm thấy hỗn độn. Đều là đứa bé 3 tuổi, sao lại có khác biệt lớn đến vậy chứ? Cùng là hoàng tử, sao lại chênh lệch lớn đến thế? Tiểu thập tam, ngươi thật sự không phải là kinh sợ bình thường đâu. Chương 19. Canh hai chủ nhân gặt hái thành công. Nhan Thế Ninh liếc nhìn La Phi. Khi bắt được sự yêu sầu trong mắt bà thì cảm thấy căng thẳng, hiểu ra đây cũng là nỗi bi ai của người không có địa vị. Sau một phen hỗn loạn, mọi người giải tán. Tiểu thập tam thấy nữ ma đầu bị ôm đi, mới ló đầu ra. Kha Nhi, xuống đây, đừng quấn lấy cửu ca nữa. La Phi nói, tiểu thập tam vặn vẹo thân hình bụ bẫm không nhúc nhích. Không sao, cứ để Nhi thần bế đi. Bùi Cẩn lơ đễnh sau đó nói, để ấy vẫn chưa nói được sao? La Phi gật đầu, sầu lo trong mắt càng nhiều. Tiểu thập tam đã 3 tuổi nhưng vẫn không nói được quá hai chữ. Trong cung đã có lời đồn thập tam hoàng tử là một kẻ ngốc. Vốn Diên đế có được đứa con nhỏ này nên rất thích thú, có dạo rất sủng ái bà. Sau đó thấy đứa nhỏ này cứ ngu ngu ngốc ngốc nên cũng lạnh nhạt dần, rất ít khi trở lại. Bùi Cẩn xoa đầu tiểu thập tam an ủi. Nương nương không cần lo lắng. Nhi thần thấy tiểu thập tam rất thông minh, chỉ tạm thời chưa nói được thôi. La Phi thở dài, cũng không nói gì. Nhan Thế Ninh nhìn tiểu thập tam nhoài người lên vai Bùi Cẩn, ánh mắt sáng long lanh. Bùi Cẩn thấy vẻ hưng phấn của nàng, cười mà không nói, thầm cân nhắc trong lòng. Xem ra, tiểu sư tử rất thích trẻ con đây. Đương nhiên, trong lòng Nhan Thế Ninh lại nghĩ, đứa bé này thật là ngốc nha, ngốc mới đáng yêu, muốn bắt nạt là bắt nạt thôi. Hóa ra, cung yến vào ngày hội trung thu sẽ được tổ chức ở ngoài sân. Nhan Thế Ninh nhìn vầng trăng sáng treo trên cao, ngửi thấy mùi đan quế thoang thoảng, lại được uống rượu ngọt. Có rượu trái cây, lại nghe giọng hát truyền đến từ trong đình trước mặt, chỉ cảm thấy vô cùng thích thú. Tất nhiên, nếu hai người bên cạnh đừng không có việc gì cũng lườm nàng thì tốt rồi. Bên trái Nhan Thế Ninh là Bùi Cẩn, lúc này hắn đang trò chuyện với một vị vương tôn quý tộc nào đó, mà phía bên phải nàng là Nhan Thế Tịnh, bên phải Nhan Thế Tịnh lại là thái tử. Thật ra, luận về tư chất vai vế, hiện nay Nhan Thế Tịnh vẫn không có tư cách ngồi ở chỗ này, dù sao nàng ta cũng vẫn chưa phải là thái tử phi. Nhưng Hoàng hậu nương nương nói, không gặp Nhan Thế Tịnh nhiều ngày rồi nên rất nhớ, vậy cứ để Nhan Thế Tịnh ngồi chỗ này đi. Vì thế, Nhan Thế Tịnh bắt đầu giả vờ ngượng ngùng đến ngồi ở đây. Bức tranh thật đẹp biết bao, thật ra ai cũng đã quá hiểu chuyện của thái tử và nhị tiểu thư Nhan gia, đã sớm như đinh đóng cột, không thể thay đổi được nữa. Nhưng lúc này Nhan Thế Tịnh đã không còn sự kiêu ngạo và vui sướng khi được ngồi ở chỗ này. Bởi vì cô nàng phát hiện ra, trang phục của nàng ta đã chuẩn bị vài ngày nay, lại không bằng nửa phần của người tỷ tỷ mà nàng ta vẫn luôn khinh thường kia. Dung mạo của hai người vốn không phân cao thấp. Trước kia nàng ta cũng nhờ trang điểm phục sức mới hơn nàng một bậc. Bây giờ, thật là buồn cười. Nàng ta không còn là tiêu điểm của toàn cảnh nữa. Người ta nhìn nhiều hơn lại là cựu vương phi, ung dung hòa lệ mà khiêm tốn bên cạnh nàng ta đây. Thậm chí ngay cả thái tử, nàng ta cũng đã nhiều lần phát hiện hắn hữu ý vô ý, liếc nhìn về phía nàng. Nhan Thế Tịnh tức điên lên, nhưng nàng ta cũng biết rõ đây là nơi nào, nên cũng đành cố gắng nhịn xuống cơn giận của mình. Sau đó hơi nghiêng người ngăn cản tầm mắt của hắn, cười dịu dàng. Thái tử ca ca, huynh ăn cái này đi. Được được. Không nhìn thấy được Nhan Thế Ninh, thái tử có chút mất mát, nhưng cũng tỉnh táo trở lại. Sau đó khẽ cười với Nhan Thế Tịnh, nói, nàng cũng ăn đi. Nói xong liền quay đầu xem hát, không có bất kỳ lưu luyến nào nữa. Nhưng trong đầu của hắn vẫn chỉ hiện ra một cảnh kia. Nhan Thế Ninh cảm thấy ngột ngạt, mở bớt cúc áo trên cổ, bè cổ áo xuống, sau đó lộ ra cần cổ trắng ngần và một vết hôn đỏ trên đó. Tất nhiên, hắn biết vết đỏ này có ý nghĩa gì, cho nên bụng dưới lại nóng lên. Bên này, Nhan Thế Ninh phát hiện hai người rốt cuộc cũng không nhìn mình nữa, nhẹ nhàng thở ra, bị người ta nhìn chòng chọc thật khó chịu. Y y! Tiểu thập tam được ôm trở về, đôi mắt sắc sảo vừa nhìn thấy Bùi Cẩn đã vội thoát khỏi tay của bà vú, liền reo hò nhào tới. Ai ngờ lúc đến bên cạnh Nhan Thế Tịnh, một người không cẩn thận bị té ngã, vừa khóc nên cũng cố gắng bắt lấy cái gì đó, bánh ngọt trong tay lại bôi lên chiếc váy của Nhan Thế Tịnh. Lúc này lòng Nhan Thế Tịnh đang bực bội, thấy váy của mình bị làm dơ thì càng giận hơn. Đã sớm nghe nói thập tam hoàng tử là một đứa bé đần độn, quả nhiên là thế. Nhan Thế Ninh thấy tiểu thập tam khóc giống như gì, nhịn cười ôm lấy nó. Một tiểu nam tử hán lại khóc như một ông lão vậy, thật là vẽ mặt. Đương nhiên, ba chữ cuối nàng nói rất nhỏ, vậy mà cũng bị người khác nghe được, không xong rồi. Nhưng tiểu thập tam nghe đến đó thì lại ngừng khóc, mím miệng nhìn Nhan Thế Ninh. Sau một lúc lâu, cái mũi khẽ hút hít, lau nước mắt, rồi nín khóc. Bà vú nhìn nó ngồi trong lòng vương phi thật không ổn, muốn ôm đi. Ai ngờ tiểu thập tam lại ôm chặt cổ Nhan Thế Ninh không chịu di chuyển. Không sao, cứ để đệ ấy chơi ở đây đi. Nhan Thế Ninh nhìn tiểu thập tam thừa dịp nàng không chú ý, trà nước mũi lên y phục của nàng, chịu đựng véo vào mông nó một cái, mỉm cười nói, vô lại. Ai ngờ, đột nhiên tiểu thập tam lại duỗi đôi tay nhỏ bé vỗ lên ngực nàng, lại để sát vào người người, sau đó làm bộ nghiêm trang nói, nhỏ, nhỏ. Phụt, Bùi Cẩn đang ngồi uống trà xem bên cạnh, bỗng dưng nghe thấy thế, thiếu chút nữa thì một miệng trà đều phun ra hết, sau đó dựa sát vào nói, ta đã nói rồi, thật sự là nhỏ mà. Giờ phút này Nhan Thế Ninh cũng muốn nổi điên lên rồi, bọn họ đúng là huynh đệ, người không có đức hạnh. Đang lúc nàng đang suy nghĩ xem có nên đáp trả thế nào, bỗng nhiên nghe thấy tiếng kinh hô bên cạnh, sau đó là tiếng thét chói tai, có thích khách. Nhan Thế Ninh nhìn hai đào kép trong đình rút kiếm bay ra, nghĩ thầm, không thể nào. Đám người hoàn toàn rối loạn. Tiểu thập tam thấy kiếm sáng chói giữa ánh trăng, nghe tiếng thét chói tai quanh mình, sợ đến mức rụt đầu vào ngực Nhan Thế Ninh, hoàn toàn như một con rùa đen rút đầu. Thích khách có vài tên ẩn náu ở khắp nơi, còn mặc cả trang phục của thị vệ. Người bọn chúng ám sát chính là Diên Đế, mà hai người giả làm đào kép cũng đánh thẳng về phía Nhan Thế Ninh. Bên này có ba hoàng tử. Thích khách hành động quá nhanh, quá bất ngờ, không kịp đề phòng. Nhan Thế Tịnh kinh hãi thét lên, níu chặt lấy quần áo của thái tử, trốn phía sau lưng hắn. Thái tử biến sắc, mắt thấy thích khách đã gần trong gang tấc, cầm một khay bạc lên che trước mặt. Lúc kiếm đâm phá tan khay bạc thì thái tử nghiêng đầu, mũi kiếm xẹt qua bên tai treo lơ lửng. Gặp nguy không loạn, hắn lại bay lên đá một cước, đạp về chỗ ô phía dưới của thích khách. Lông tên thích khách đó ám sát thái tử, một tên khác cũng đâm về phía Bùi Cẩn. Nhan Thế Ninh lúng túng ôm chặt Tiểu Thập Tam vào lòng, cố gắng không để lộ chút kẽ hở nào. Mà Bùi Cẩn đứng ngăn phía trước Nhan Thế Ninh, trong cái khó ló cái khôn, ném một cái ly về phía thích khách đang đâm về phía mình. Thích khách né tránh, mũi kiếm bị lệch về phía Nhan Thế Tịnh. Nhan Thế Tịnh đã bị dọa đến khóc lên, mắt thấy sắp bị đâm trúng. Thấy Nhan Thế Ninh bên cạnh cũng bất chấp mọi thứ, một tay kéo nàng qua chắn trước mặt mình. Kiếm sẽ đâm thủng Nhan Thế Ninh. Thế Ninh! Bùi Cẩn thấy thế, khí huyết trong nháy mắt dâng trào, đồng tử co rút lại, sau đó phi thân đánh tới. Một cú đạp này dùng hết sức lực toàn thân, thích khách bị đạp mạnh ngã lăn ra, mũi kiếm chỉ còn cắt qua miếng vải trên cánh tay Nhan Thế Ninh. Nhan Thế Ninh sợ đến mức cứng đờ cả người. Cuối cùng thị vệ cũng tới, vây quanh bọn thích khách. Rốt cuộc thân thể của nàng cũng sụi lơ, không ngăn được nước mắt chảy xuống. Hù chết nàng rồi! Bùi Cẩn vòng tay ôm lấy nàng. Đừng sợ, ta ở đây. Nói xong hốc mắt cũng đỏ lên. Hù chết hắn rồi. Thái tử thấy hai người ôm nhau, nghĩ lại phản ứng vừa rồi của Nhan Thế Tịnh, khóe miệng thoáng nở nụ cười khó hiểu. Mà lúc Bùi Cẩn và Nhan Thế Ninh đang ôm nhau sau khi trải qua sống chết, đột nhiên cảm thấy ở giữa hai người có gì đó động đậy. Vừa tách ra đã thấy Tiểu Thập Tam ló đầu ra, thở một hơi thật dài. Ngột ngạt, ngột ngạt. Nhan Thế Ninh phá lên cười. Bùi Cẩn cũng cười, sau đó hắn lại ôm cả hai vào lòng. Nhưng ánh mắt của hắn lại rơi lên người Nhan Thế Tịnh cách đó không xa. Nhan Thế Tịnh thấy ánh mắt của hắn, bỗng nhiên cảm thấy toàn thân phát lạnh, bởi vì nàng cảm giác được khuôn mặt luôn hiền hòa của cửu hoàng huynh lại tỏa ra chút sát khí. Chương 20, đêm xuân lều vải ấm áp. Lúc thị vệ kịp thời chạy tới, thích khách kẻ bị chém chết, kẻ bị chế ngự, vốn định giữ lại người sống, ai ngờ bỗng nhiên thích khách đều chảy máu mà chết. Hóa ra là dưới lưỡi có dấu độc. Vì thế mặt rồng giận dữ, Diêm Đế hạ lệnh nghiêm khắc điều tra việc này, sau đó vội vàng xoay người đi vào điện, bởi vì Bùi Chương bị thương. Trong yến hội, Bùi Chương không ở gần Diêm Đế, nhưng nghe có thích khách liền bay nhanh tới cứu giá. Cuối cùng trong lúc khẩn cấp đã che chắn trước người Diên Đế, đỡ thay ông ấy một nhát kiếm chí mạng. Lúc này Bùi Chương đang hôn mê bất tỉnh, một đám ngự y đang vây quanh cứu chữa. Nếu hoàng tử có chuyện gì, trẫm sẽ cho các ngươi cùng chôn theo. Khuôn mặt thịnh nộ của Diên Đế sờ xác tiêu điều, giọng nói vang vọng trong cung điện rộng lớn, chấn động màng nhĩ của mọi người. Mục Quý Phi hai mắt sưng đỏ, lệ rơi không ngừng. Vẻ mặt hoàng hậu nặng nề, giữa trán có vẻ thầm hận mơ hồ. Cũng không biết là hận vì sao Bùi Chương không chết dứt khoát đi cho xong, hay là hận cơ hội tốt như vậy lại được lợi không công cho hắn. Nếu lúc này hắn không chết, Diên Đế nhất định sẽ thay đổi thái độ với hắn. Thái tử còn đứng bên cạnh hoàng hậu, nhìn khuôn mặt giống như đang u sầu, nhưng nhìn kỹ hơn thì có thể nhận ra hắn đang thất thần. Là khi mang theo Tiểu Thập Tam đứng bên cạnh, Tiểu Thập Tam đang buồn ngủ, bỗng dưng nghe tiếng quát của Diên Đế, cả kinh lập tức đứng thẳng người nhìn trái nhìn phải. Thấy không có chuyện gì, lại tiếp tục nghiêng đầu ngủ gật. Bùi Cẩn đang quan sát vẻ mặt của mọi người, trông thấy dáng vẻ ngây thơ của Tiểu Thập Tam, khóe miệng khẽ cong lên, ý thức được điều gì lại kéo xuống. Quay đầu lại, thấy vẻ mặt mệt mỏi của Nhan Thế Ninh, trong lòng lại trở nên mềm mại. Hy vọng Bùi Chương mau tỉnh, như vậy bọn họ mới được trở về tắm rửa đi ngủ. Thật ra, hắn cũng chẳng hề lo lắng về cái mạng đang treo lơ lửng này của thất ca. Nếu Bùi Chương dễ dàng chết như vậy thì cũng không phải là Bùi Chương rồi. Huống chi, thích khách đêm nay tới rất kỳ lạ. Rõ ràng cách bố trí trong cung thì không nói, lại nắm chắc cách sắp đặt của yến tiệc đêm nay như vậy. Nếu không phải trong cung có nội ứng, đánh chết hắn cũng không tin. Hơn nữa thân phận của kẻ nội ứng này cũng không đơn giản. Nghĩ vậy, ánh mắt Bùi Cẩn lại quét qua khuôn mặt của mấy vị hậu phi hoàng tử, nhưng vẫn không tìm ra manh mối gì. Lúc này, cuối cùng ngự y cũng đi ra thưa lại. Thận vương Hồng Phúc Tể Thiên đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần điều dưỡng một thời gian nữa là được. Lời này vừa nói ra, Diên Đế thở phào nhẹ nhõm, Mục Quý Phi cũng nhẹ nhàng thở ra, hoàng hậu thì cười lạnh lùng. Trương Nhi bị trọng thương, cứ ở đây dưỡng thương đi, Diên Đế nói. Mọi người nghe vậy vẻ mặt đại biến,